Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 541, chương 537 siêu năng mèo bọc thép 2. Không, bầu trời trên cây. Triệu Diệu thỏa mãn nhìn mình ngụy trang. Đầy đủ chứ, nhưng mà ngụy trang đầy đủ. Chiến lực còn cần bảo hộ. Khó được đi vào tha hương nơi đất khách quê người. Triệu Diệu vẫn là quyết định cẩn thận một chút. Thế là hắn bắt đầu dùng rất lâu vô dụng siêu năng mèo chiến giáp. Siêu năng mèo chiến giáp 2. Không khởi động, liền thấy Triệu Diệu miệng há ra. Ares đã từ trong miệng hắn chui ra. Trực tiếp ôm lấy cổ của hắn nằm trên bờ vai. Vô hình gạt bỏ trường vực trong chốc lát bọc lại Triệu Diệu toàn thân cao thấp. Sau đó là phong thần trong miệng phun ra đạo đạo sóng xung kích. Đản bá toàn thân trên dưới ánh chớp bắn ra bốn phía. Hai con mèo cùng đi ra. Triệu Diệu bị điện giật toàn thân nhói nhói. Cả giận, ai bảo các ngươi một bên phóng thích năng lực một bên đi ra. Khiêm tốn một chút sẽ không sao. Đản bá nhìn chung quanh vây. Nhẹ nhàng nhếch miệng, thầm nghĩ trong lòng. Ai, còn tưởng rằng vạn chúng chú mục lên sàn đâu. Kết quả một cái người xem đều không có. Tiếp theo là Viên Viên nhảy tới Triệu Diệu trên đầu. Mặt trà, Elizabeth một trái một phải ôm ở Triệu Diệu trên đùi. Môi cầu cũng chạy ra. Treo ở Triệu Diệu ngực vị trí. Hừ hừ, sau đó liền là hai. Không cải tiến mới vũ trang. Triệu Diệu lộ ra nụ cười tự tin. Siêu long kỵ binh xoay tròn phù du pháo khởi động. Trong chốc lát, ba đạo bóng đen bị Triệu Diệu theo trong miệng từng cái phun ra. Sau đó bị gạt bỏ trường vực bao vây lấy. Giống như ba khỏa phù du pháo như thế vây quanh Triệu Diệu vừa đi vừa về xoay tròn. Đúng là cốc đạo nhiệt tâm, mang quả. Chạy bằng điện ngựa con đạt bánh mật. Còn có, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Triệu Diệu nhìn xem co lại ở trong đó cá viên. Nổi nóng nói. Ta không phải khiến cho tia chớp cùng mang quà. Bánh mật cùng nhau chờ lấy sao? Ta đây không phải hôm nay tới băng mạt trà rời gạch sao? Cá viên cười nịnh nói. Kết quả vừa mới lại bị tia chớp tìm đi qua. Hắn nói hắn muốn đi ị. Để cho ta tới thay ca. Nơi này là Nhật Bản a. Vẫn là Triệu Diệu ngươi lợi hại. Đều trộn lẫn đến Nhật Bản tới. So Tiểu Vũ nhà đầu kia có tiền đồ nhiều. Ai muốn cùng một cái học sinh trung học so với ai khác? Có tiền đồ a. Triệu Diệu bất đắc dĩ trừng mắt cá viên. Được rồi, tới đều tới. Cái kia một hồi ngươi giật mình điểm. Mặc dù cá viên phế đi điểm, nhưng nhìn phiêu phù ở bên cạnh mang quà, bánh mật, cá viên bị gạt bỏ trường vực bao vây lấy hình vành khuyên bay lượn. Triệu Diệu vẫn là hài lòng địa gật gật. Ba khỏa mèo đầu đạn phân biệt đại biểu khống chế. Phát ra, đặc hiệu, tam vị nhất thể, đánh nhau thật sự là một trầu phát ra mãnh liệt như hồ a. Một bên bánh mật bất mãn nói, Triệu Diệu, người muốn chơi bao lâu a? Anh ta còn chờ ta dẫn hắn ăn gà đây. Triệu Diệu cả giận, ta nói bao nhiêu lần, ta đây không phải tại chơi. Siêu năng mèo bọc thép hệ thống là dùng để chiến đấu. Mà các ngươi tạo thành siêu long kỵ binh xoay tròn phù du pháo là trong đó trọng yếu tạo thành bộ phận, quan hệ đến ta đánh phát ra tổ hợp. Vâng vâng vâng, bánh mật liếc mắt, vậy ngươi còn muốn chơi bao lâu? Tổng không phải ngươi muốn bạch chơi à? Cá viên bị gạt bỏ trường vực rát lấy tại Triệu Diệu bên cạnh bay tới bay lui. Đột nhiên biến sắc nói ra, có thể hay không trước dừng một cái? Ta đầu hơi choáng váng à? Không ai để ý đến hắn. Elizabeth đi theo bánh mật ồn ào nói. Đúng vậy a, nào có chơi mèo không trả tiền. Mặt khác siêu năng mèo dồn dập ồn ào. Mặt trà lập tức đứng ra nói ra. Các ngươi nói mò gì? Triệu Diệu cho chúng ta ăn. Cho chúng ta xuyên. Cho chúng ta ở. Cho chúng ta chơi. Hiện tại muốn chơi chơi các ngươi. Các ngươi còn muốn lấy tiền. Các ngươi có còn hay không là mèo? Còn có hay không một chút lương chi rồi? Mặt trà ôm chặt Triệu Diệu đùi. Manh manh nói. Triệu Diệu, ngươi tùy tiện chơi ta đi. Ta không lấy tiền. Rất tốt mặt trà. Không lỗ ta coi trọng như vậy ngươi. Thật sự là ta tốt mèo. Triệu Diệu nhìn một chút lại phải ồn ào lên siêu năng mèo. Nói ra, vậy trừ mạt trà bên ngoài, mặt khác mèo 1 giờ 10 đồng tiền. Đủ chứ? Mạt trà, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặt khác mèo tất cả đều reo hò lên. Triệu Diệu cũng mãn ý gật gật đầu. Má nó, quả nhiên khắc vàng mới là mạnh nhất. Ta này một thân khắc mạ vàng chuẩn bị. Còn thật sự không tin Tokyo có ai làm được qua ta. Oa, cá viên bỗng nhiên phun ra. Trong mắt một mảnh mê muội nói. Đừng xoay chuyển, quá ngất, Triệu Diệu bất đắc dĩ. Chỉ có thể khiến cho siêu long kỵ binh xoay tròn phù du pháo ngừng xoay tròn lại. Tiếp lấy bước ra một bước. Đã vèo một cái hướng phía Tokyo đêm tối rơi xuống. Tokyo nơi nào đó bãi rác bên trong. Đao kiếm tiếng va chạm. Vật nặng tiếng va đập không ngừng truyền đến. Bốn tên sứ đồ tại bãi rác bên trong nhanh chóng nhảy chạy trước. Trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hoàng. Đáng giận. Chúng ta không phải đã đáp ứng gia nhập đặc biệt cao khóa rồi hả? Vì cái gì bọn hắn còn muốn bắt chúng ta? Vẫn không rõ sao? Bọn hắn là cố ý tê liệt chúng ta. Ta không trốn. Trốn không thoát. Chúng ta căn bản trốn không thoát. Đúng lúc này. Mười mấy tên thân mặc màu đen y phục tác chiến chiến sĩ theo bốn phương tám hướng vây quanh. Mấy cái đèn pha đánh vào chạy trốn bốn tên sứ đồ trên người. Trực tiếp đem bọn hắn bao vây. Mà ở phía xa bên trong xe chỉ huy. Một tên nam tử hai tay ôm ngực. Lạnh lùng đánh giá trong sân tình huống. Tùng Diệp Tổ cuối cùng bốn cái sứ đồ chính là chỗ này à? Một bên phó quan gật đầu nói. Đúng vậy, trưởng quan. Mặt khác nghi phạm đã toàn bộ bắt. Phó quan cẩn thận nhìn xem vị trưởng quan này liếc mắt. Đối phương thế nhưng là Cảnh Thị Thính phó tổng giám con trai phục bộ Thắng Bình. Tại đặc biệt cao khóa có được to lớn toàn lực. Thủ hạ nắm giữ lấy vô số sứ đồ vận mệnh. Chỉ là cùng đối phương đứng chung một chỗ. Hắn cũng cảm giác được không khí có chút trầm muộn. Phục bộ Thắng Bình nhẹ gật đầu. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Gần nhất bởi vì U Linh quân thế lớn đại uy hiếp. Đặc biệt cao khóa quyền lợi cũng như diều gặp gió. Hắn càng là nhân cơ hội đã thu phục được mấy chục cái siêu năng tổ chức sứ đồ. Ngầm chiếm hàng loạt dân gian tài sản. Bất luận là của cải vẫn là lực lượng. Phục bộ ra đều tại lấy một loại khác tốc độ bình thường tăng lên. Trong ngày thường kiệt ngạo bất tần gia tộc lớn nhóm. Giờ phút này gặp được hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi thấp đầu. Khiến cho phục bộ Thắng Bình cảm thấy không giống bình thường quyền lợi khoái cảm. Lấy hiện tại quốc tế thế cục, siêu năng tác chiến trở nên càng ngày càng trọng yếu. Mà nắm giữ siêu năng lực người, đem sẽ có được không hề tầm thường to lớn quyền lợi. Một ngày nào đó, ta muốn nắm giữ toàn bộ đặc biệt cao khóa. Đến lúc kia, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, một bên phó quan kinh hô một tiếng, chỉ màn hình nói ra. Phục bộ trưởng quan, lại có dã sứ đồ tới. Phục bộ Thắng Bình cười lạnh một tiếng. Muốn cứu người sao? Thật sự là tự chui đầu vào lưới. Nói đến một nửa thời điểm, hắn lại đột nhiên nhíu nhíu mày. Thật sự là đối phương ăn mặc có chút quái dị. Đặc biệt là trên mặt cái mặt nạ kia. Khiến cho hắn có chút không nhịn được muốn cười. Tiếp theo liền là hành động của đối phương. Cao giơ hai tay đi tới hai phe nhân mã ở giữa. Tựa hồ muốn ngăn cản trận chiến đấu này. Sau đó liền nghe đến đối phương hô. Nhà rồi bàn. An bình ha. Sát nha. Mọi người tốt. Phần trăm sao và sao vểnh lên ấy nha. Ta thích ăn đồ chua. Phục bộ Thắng Bình nghi ngờ nói. Hắn đang nói cái gì? Một bên phó quan nói ra. Tựa như là Arabia ngữ. Ngoại cảnh gián điệp. Phục bộ Thắng Bình ánh mắt ngưng tụ, cầm lấy một bên microphone, hô, trực tiếp khai hỏa, đem bọn hắn toàn bộ bắt lại. Còn có một chương muốn tối nay, tu tiên tùy ý, tu ma đi ngủ sớm một chút, chúc mọi người sớm ngày độ kiếp phi thăng cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.